Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26. Các vị ngày hôm nay sợ là đi không được. Thiên đường hộp đêm là tòa này hỏa tinh thành thị to lớn nhất hộp đêm. Đồng thời cũng là to lớn nhất tiêu kim quật. Ở đây thậm chí có thể thỉnh thoảng nhìn thấy trong ngày thường chỉ xuất hiện ở trên TV đại lão. Mà báo ra chính là tòa này cây dụng tiền lão bản sau màn. Hắn có thể khống chế hộp đêm này, thậm chí khống chế thành phố này hắc đạo. Bí quyết chỉ có một, vậy thì là giết. Mọi việc có can đảm cùng hắn chính diện cạnh tranh không một không xảy ra bất trắc. Thậm chí quan viên chính phủ đều bị hắn uy hiếp qua. Đương nhiên, hắn sẽ không tự mình động thủ, cũng sẽ không hạ xuống nhược điểm. Bởi vì hắn bản thân liền là một sát thủ tổ chức người dẫn đầu. Tên sát thủ này tổ chức thành viên đông đảo, có địa cầu đào phạm, có đường phố lưu manh đầu lĩnh, cũng không ít máu lạnh vô tình sát thủ nhà nghề. Bất kể là ai, đều là trong tay hắn công cụ. So với hộp đêm, tên sát thủ này tổ chức mới phải hắn chân chính ăn ra lập mệnh lá bài tẩy. Nửa đêm một điểm, thiên đường hộp đêm lòng đất lầu một, một gian u ám gian phòng. Báo gia ngồi ở một tấm bàn dài vị trí đầu não. Mà ở hai bên thì lại các ngồi bốn tên ăn mặc bất nhất người bí ẩn. Do với cả phòng chỉ có báo gia trước mặt bày đặt một tiểu ngọn nến. Vì lẽ đó căn bản không thấy rõ những người này khuôn mặt. Một điểm, nên biên lai tử, trong bóng tối một người lạnh lùng thốt. Đừng nóng vội, ta vậy thì báo gia lộ ra một ôn hòa nụ cười. Cầm lấy trước mặt trên bàn sinh tử bộ, hắn cục cưng hô cái kia sách nhỏ vì là sinh tử bộ. Bởi vì chỉ cần xuất hiện ở người ở phía trên tên rất ít có thể sống sót. Loại này khống chế sinh tử cảm giác một lần nhường hắn thập phần mê luyến. Lý Húc Văn, tinh hỏa điền sản tổng giám đốc, tuổi tác 45 tuổi, nắm giữ cận vệ hai tên, tất cả đều là xuất ngũ quân nhân xuất thân. Đánh giết độ khó hai viên tinh. Hiện tại người mua ra giá 5 triệu mua hắn mệnh. Ai tiếp cái này tờ khai? Phía dưới mọi người trầm mặc hồi lâu. Rốt cục có người đáp lại. Ta tiếp. Có người nhận, những người khác liền không lại lên tiếng. Bởi vì như loại này một tháng một lần tụ hội đêm sẽ xuất hiện rất nhiều nhiệm vụ. Mà bọn họ hôm nay tới tham gia cũng có điều 8 người. Còn có rất nhiều chọn chỗ trống. Được, chờ một lúc ta sẽ đem Lý Húc Văn tư liệu giao cho ngươi. Dựa theo quy củ được chuyện sau đó ta trích phần trăm 10%. Không thành vấn đề chứ? Không thành vấn đề, liền như vậy, hai người ngắn gọn đối thoại liền quyết định sinh tử của một người. Phía dưới là một hai lần nhiệm vụ. Cái gọi là hai lần nhiệm vụ, chính là ám sát thất bại qua nhiệm vụ. Nhiệm vụ như vậy dù cho ở đối phương có điều kiện đều không đổi tình huống. Độ khó đều muốn hướng về càng thêm một viên tinh. Đây là quy củ, Vương Dịu Dàng đã cố bán lẻ ông trùm Vương Đại Nghị gái một. Quest lần trước độ khó 2 viên tinh. Sau khi thất bại bởi nàng thuê một con 10 người cầm súng bảo an đoàn đội. Vì lẽ đó hiện tại nhiệm vụ ước định độ khó là 4 viên tinh. Có điều người mua cũng tăng giá đến 2.000 vạn. Ai muốn ý tiếp cái này tờ khai? Ta, ngoặc kép. Hai người một trước một sau đáp lại. Nếu ngươi nhanh hơn ta, vậy này cái tờ khai liền để cho ngươi. Sau đáp lại người rất nhanh sẽ lựa chọn chủ động lui ra. Cái này cũng là quy củ. Cho tới độ khó 4 viên tinh vậy thì như thế nào? Bọn họ làm nghề này vốn là trên mũi đao liếm huyết chuyện làm ăn. Không bản lĩnh càng là rất sớm đi phía dưới đưa tin. Vì lẽ đó đồng dạng là giết người. Bọn họ đồng ý lựa chọn giá tiền càng cao hơn. Như vậy tiếp một đơn có thể tiêu xài rất nhiều năm. Tư liệu chờ một lúc cho ngươi. Trích phần trăm quy tắc cũ. Có thể, liền như vậy rất nhanh báo có tới 9 cái tờ khai. Trong đó có 6 cái tờ khai bị người tiếp tới. còn lại 3 cái tờ khai không phải là bởi vì khó không ai tiếp, mà là bởi vì tiền quá ít. Đối mặt loại này tờ khai báo ra có 2 loại biện pháp. Thứ nhất, nhường người mua tăng giá, sau đó lăn tới tháng sau tờ khai bên trong đi. Thứ hai, nếu như nhiệm vụ đơn giản người mua lại không vội, vậy hãy để cho chính mình nuôi sát thủ đi làm. Lời nói như vậy hắn có thể trích phần trăm một nửa. Đương nhiên hắn rất ít làm như thế, bởi vì này bất lợi cho tổ chức khỏe mạnh phát triển. Hắn có thể đi tới hôm nay bước đi này, hấp dẫn đến đông đảo bản lĩnh cao cường sát thủ, liền nhất định hắn không phải một ngốc nghếch, chỉ biết là một mực tham lam ngu xuẩn. Được rồi, cái cuối cùng tờ khai, tương tự là một hai lần nhiệm vụ. Trong phòng không tiếp tờ khai, hai tên sát thủ nghe vậy lập tức dựng thẳng lên lỗ tai, trong lòng quyết định chủ ý này cái cuối cùng tờ khai bất luận làm sao đều muốn cướp một hồi. Diệp Nhu, nữ, 37 tuổi, phổ thông công ty viên chức, nhiệm vụ lần thứ nhất sau khi thất bại, hiện tại đã từ chức, chờ nghiệp trong nhà, cơ bản không xuất ra môn, không bảo an nhân viên. Độ khó của nhiệm vụ do một viên tinh tăng cao vì là hai viên tinh mà người mua đồng ý ra, 2.000 vạn, mua nàng mệnh, yêu cầu chỉ có một, vậy thì là làm cho nàng chết vào bất ngờ. Cái này tờ khai đơn giản trình độ nhường nguyên vốn, chuẩn bị tranh đoạt nhiệm vụ hai tên sát thủ đều sửng sốt. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên đã quên đáp lại, tiên sư nó, sớm biết nhận nhiệm vụ này. Trong phòng vắng lặng chốc lát, trước đỡ lấy 4 sao nhiệm vụ tên sát thủ kia không nhịn được ảo não lên tiếng. Đồng dạng tiền, một có tinh anh cầm súng bảo an đoàn đội, một chỉ là trốn ở nhà người bình thường. Này độ khó quả thực là khác nhau một trời một vực. Còn chết vào bất ngờ, hắn tự động quên qua. Như bọn họ loại nghề nghiệp này sát thủ, có rất nhiều loại phương thức khiến người ta chết không rõ ràng. Ta tiếp. Còn lại 2 tên sát thủ một trong khi nghe đến người kia sau rất nhanh phản ứng lại, dành trước đỡ lấy cái này tờ khai, khe nằm, tiện nghi ngươi. Tên còn lại sau khi lấy lại tinh thần hối hận không thôi, hận hận vỗ vỗ bàn, ha ha, bao nhiêu năm, loại này tờ khai vẫn là ta lúc mới vào nghề mới từng làm mấy lần. Không có bảo an người bình thường, 2.000 vạn, trời ạ, chuyện này quả thật là đưa tiền. Sát thủ kia đắc ý khoe khoang, hừ, chúng ta sát thủ kiêng kỵ nhất địa chính là ngươi loại tâm thái này. Có thể tránh thoát một lần nhiệm vụ cái kia nàng liền tất nhiên có chỗ hơn người. Ngươi có thể cẩn thận đừng lật thuyền trong mương. Duy nhất không nhận được nhiệm vụ cái kia giết người có chút ít đố kỵ địa hư lạnh nói. Ha, vậy thì không nhọc ngươi bận tâm. Sát thủ thủ tục ta vác rất rõ ràng. Nàng tư liệu cùng quét lần trước quá trình ta cũng sẽ cố gắng nghiên cứu. A, đỉnh đầu chúng ta trên hộp đêm này cô nương thật là làm dáng a. Các loại tiền bắt được tay ta nhất định phải ở chỗ này vui a vui a. Báo ra nghe được hai người đối thoại lộ ra nụ cười. Có điều hắn vẫn là trịnh trọng nhắc nhở một câu. Cái này người mua thân phận không phải bình thường. Ta không hy vọng này biến thành 3 lần nhiệm vụ. Hiểu chưa? Nếu như ngươi làm sạch sẽ, cái này tờ khai ta có thể không trích phần trăm. Nghe được báo ra, tên sát thủ kia tiếng cười im bặt đi. Thay vào đó chính là lạnh lẽo đáp ứng âm thanh. Yên tâm, ta sẽ cho cái này tờ khai giá trị 2.000 vạn tôn trọng. Người mua là có thể làm cho báo ra nói ra không phải bình thường, đồng thời chủ động nhường lợi 200 vạn đại nhân vật. Tên sát thủ này trong nháy mắt không dám lại thất lễ. Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Tư liệu các loại đại gia tản ra sau ta sẽ phái chuyên gia đưa đến các vị trong tay. Kẹt kẹt, báo ra âm thanh vừa ra dưới, gian phòng cửa lớn đột nhiên bị mở ra. Trong bóng tối một bóng tối chậm rãi đi vào gian phòng. Xin lỗi, các vị ngày hôm nay sợ là đi không được. Vui có buồn có.